Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Thì hôm nay Trang Đức sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 137 của bộ truyện Kẻ đọc sách đại nghị. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi. Ngay bây giờ thì câu chuyện xin được phép bắt đầu. Sắc mặt của Vương Trừ Dương càng thêm khó coi, đặc biệt là những lời của Quy Nguyên Trận Tông càng khiến hắn ta tức giận hơn, cũng khiến hắn ta phải kiêng kỵ thêm, có điều phẫn nộ nhiều hơn. Đủ rồi, Vương Trừ Dương thét một tiếng, giọng nói vang lên. Ngay lập tức, kiếm nguyên trưởng lão lại chém ra một kiếm xuống, mặc dù không có hiệu quả gì, nhưng lại có được khí thế. Đám các người đúng là không biết trời cao đất dày, hôm nay để cho các người mở rộng tầm mắt, cái gì gọi là thiên địa văn cung, thế nào gọi là đại thánh nhân. Vương Triều Dương thực sự nổi đoá rồi, hắn ta hồ lớn một tiếng. Vào đúng lúc này, giọng nói của Vô Trần đạo nhân vang lên. Bảo vệ thủ nhân cho tốt, chuyện này giao cho lão phu. Giọng nói của ông ta cất lên, ngữ khí lạnh nhạt. Sau đó thiên uy từ tiên đạo nhất phẩm bao phủ khắp mọi nơi. Trong kinh đô, thất đại tiên môn có 6 môn phái đứng ra đỡ đầu cho Hứa Thanh Tiêu, trừ mỗi thất tinh đạo tông. Mà tất cả việc này Hứa Thanh Tiêu đều hiểu rõ, nguyên nhân chỉ vì đạo đức kinh. Có điều Hứa Thanh Tiêu quả thật cảm kích, ít nhất đám người này tình nguyện ra tay, mặc dù trong đó có mang theo chút mưu cầu lợi ích. Trừ vị tiền bối, không cần đến mức đó, chuyện này vãn bối có thể tự xử lý. Lúc này Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, cảm tạ những người hỗ trợ hắn, nhưng hắn muốn bản thân tự giải quyết, không cần tới cường giả từ các tiên môn thay hắn ra mặt. Sau câu nói ấy, kiếm nguyên trưởng lão mở lời ngay. Vô Trần tiền bối, nghe thấy chưa? Thủ nhân nói hắn muốn người nhanh chóng giải quyết, giết lẹ đi. Kiếm nguyên trưởng lão mở lời, bảo Vô Trần lão đạo giết quách cái tên thánh tôn này. Năng lực chuyển lời này đúng là có hơi đỉnh thiệt nha. Mọi người có chút lặng người, quả thật không biết nên nói gì kiếm nguyên trưởng lão nữa. Tính cách người của chàng Thiên Kiếm Tông có chút nóng này, chỉ cần nói chuyện không vừa ý là đánh nhau ngay, không thì sao phải gọi là chàng Thiên Kiếm Tông làm gì. Vô Trần đạo nhân đang đứng trước thiên địa văn cung, ông ta không để ý tới lời của kiếm nguyên. Thủ nhân tiểu hữu, nhìn cho kỹ đây, sức mạnh của tiên đạo nhất phẩm. Vô Trần đạo nhân nói, sau đó ông ta thực hiện kiếm quyết, lập tức một tia kiếm khí vạn trượng chém thẳng về phía văn cung. Đùng, tiếng nổ khủng khiếp vang lên, cả một tòa văn cung chấn động rung lắc không ngừng. Hỗn dược! 3.000 đại nho đồng loạt lên tiếng, truyền thêm cho văn cung một lượng lớn hạo nhiên chính khí. Trong giây lát, văn cung không ngừng chấn động, bắn ra vô số thánh quang, kích sát về phía Vô Trần đạo nhân. Vô Trần đạo nhân không hề sợ hãi, tay trái biến ra mặt trời, tay phải hóa ra mặt trăng, đối đầu trực diện với thánh quang. Ầm ầm, thiên địa văn cung không ngừng rung chấn. Nó là một tòa cung điện của thánh nhân, là hành cung ảo của đại thánh nhân, ngăn được nhất phẩm là chuyện thường, nhưng vẫn không thể đỡ được phong độ của Vô Trần đạo nhân. Văn cung chấn động, sắc mặt của Vương Triều Dương càng lúc càng khó coi. Hắn ta không ngờ rằng Vô Trần đại nhân ấy vậy mà thật sự dám động tay động chân với văn cung. Đây là một sỉ nhục vô cùng lớn. Khôi phục văn cung. Cuối cùng ánh mắt của Vương Triều Dương lạnh hẳn đi, chậm chậm cất tiếng nói. Giọng nói của hắn ta vừa dứt, 3.000 đại nho liền không do dự, gia tăng hạo nhiên chính khí, nhập vào văn cung. Giây phút này, năm đạo thánh tượng trông càng thật hơn, sức mạnh thánh nhân nồng nặc, cực kỳ đáng sợ, giống y như lúc Vương Triều hạo nhiên khôi phục lại chu thánh nhất mặt vậy. Sức mạnh lớn thế này khiến người ta không kìm được mà run rẩy. Vương Triều Dương định khôi phục lại văn cung, quyết chiến một trận với Vô Trần đạo nhân. Nơi này không hợp chiến đấu, nếu có bản lĩnh, tới nơi cách đây ngàn dặm quyết chiến. Vô Trần đạo nhân cất lời, ông ta không muốn ra tay ở nơi thế này, dù sao phía dưới đều là chúng sinh của đại ngụy, chỉ cần lỡ ra tay nặng một chút, cái giá phải trả là hàng ngàn hàng vạn chúng sinh vô tội. Nơi ở đâu mà lắm vậy? Vương Triều Dương thét lớn, hắn ta ngay lập tức đánh ra một quyền, mượn sự giúp sức từ thiên địa văn cung, che phủ toàn bộ kinh đô đại ngụy. Một quyền đánh xuống, hủy thiên diệt địa, phá vỡ toàn bộ hư không, sinh ra một dòng chảy ngược đáng sợ ngàn mét trên không. Những tiếng gió gào đáng sợ, phòng đốc cuồn cuộn, những luồng gió này sắc bén như những lưỡi dao, nếu như tràn vào kinh đô nhất định sẽ lấy đi không ít tính mạng. Người này quá đỗi độc ác, thế mà lại muốn đại chiến nhất phẩm ở nơi thế này. Mượn sức mạnh của thiên địa văn cung, quả thật có thể lấy tạm được sức mạnh của nhất phẩm, thật quá bỉ ổi, cũng rất vô tình. Thế này mà thánh tồn cái đích gì? Tỏ gan, dám động võ ở kinh đô, người tỏ gan lắm. Người thế này còn dám tự xưng là hậu nhân của thánh nhân. Từng giọng nói vang lên, các vị đại nho quốc công đều lũ lượt lên tiếng, buộc tội Vương Triều Dương. Cho dù là cường giả tiên môn cũng không thể chịu nổi. Keng, kiếm nguyên trưởng lão rút trường kiếm ra, ngăn cản từng luồng gió lốc hung tàn. Bốn vị tiên môn trưởng lão khác cũng lần lượt ra tay, không muốn để những bất tính vô tội kia phải chịu đòn. Người có ý điều gì? Vô Trần đạo nhân phất tay một cái, một màng bảo vệ xuất hiện trên không gian, bảo vệ kinh đô đại ngụy, đồng thời trong mắt ông ta tràn đầy vẻ lạnh lùng. Ý đồ gì chứ? Bổn thánh đang diệt ma, các người tu tiên thành ma, dám bất kính với bổn thánh. Người thân là nhất phẩm tiên đạo, trưởng giáo của Thái Thượng Tiên Tông, dám sử dụng sức mạnh nhất phẩm tiên phong, vậy hôm nay bổn thánh giết người trước. Vương Triều Dương không hề yếu thế, đồng thời hắn ta cũng không hề cảm thấy bản thân mình làm sai, ngược lại còn chỉ trích Vô Trần đạo nhân. Nếu người thực sự dám quyết chiến, rời khỏi nơi này vạn dặm đi, lão phù đại chiến sinh tử với người một trận. Vô Trần đạo nhân cũng có chỗ khó của mình, nơi đây là kinh đô đại ngụy, ông ta không thể thoải mái đánh đấm được, nếu không thì sẽ gặp phải phiền phức rất lớn, thương vong vô số. Nực cười, dụ ta tới nơi ngạn dặm xa xôi, đám người các ngươi ở lại kinh đồ đại ngụy, có ý đồ làm những chuyện thần không biết quỷ không hay phải không? Ta là cháu trai của đại thánh nhân, cũng là tổ sư của văn nhân trong thiên hạ. Hôm nay tới đại ngụy là vì muốn truyền giáo tới thiên hạ. Đám các ngươi ngăn cản đủ đường thì thôi đi, còn dám bất kính với đại thánh nhân, đây là tội chết. Giọng nói của Vương Triều Dương lạnh băng, hắn ta tất nhiên sẽ không tới nơi khác, chuyện này không cần thiết. Vấn đề không phải đánh lại hay không đánh lại, mà là hắn ta không biết phải làm gì với Vô Trần đạo nhân. Cũng như vậy, Vô Trần đạo nhân cũng không biết phải làm gì với hắn ta. Nhưng nếu một khi rời đi rồi, muốn tiến vào lại sẽ rất phiền phức. Soạt! Đột nhiên Vương Triều Dương ra tay bất ngờ, thiên địa văn cung tập hợp thành một đạo kiếm khí, chém thẳng về phía Vô Trần đạo nhân. Khí tức của kiếm khí này cực kỳ giống với khí tức vừa nãy của Vô Trần đạo nhân, có điều nhỉnh hơn so với cái vừa nãy của Vô Trần đạo nhân. Chuyện gì thế này? Tại sao có thể tái dựng lại cùng một loại kiếm khí? Vô Trần tiền bối, cẩn thận! Chật, tòa văn cung này vậy mà được dùng thiên kim thạch để chế tác thành, có thể mô phỏng lại chiêu thức. Dùng thiên kim thạch chế tác ư? Cái này cũng quá đỗi xa hoa rồi chứ, tông ta đến nửa cân thiên kim thạch cũng không có, tòa văn cung này dùng hoàn toàn thiên kim thạch để xây dựng ư? Sau khi kiếm khí xuất hiện, biểu cảm của mọi người đều tràn ngập sự bất ngờ. Không hiểu tại sao thiên địa văn cung có thể tái sử dụng lại được kiếm khí như này. Sau đó trưởng lão Như Ý khí tông chỉ nhìn một cái liền biết đã xảy ra chuyện gì, nên mới nhịn không được mà ngạc nhiên. Tác dụng duy nhất của loại khoáng thạch này chính là tích tụ nguyên khí, bất kể là võ đạo nguyên khí hay là thiên đạo linh khí đều có thể tự động hút về, sau đó phóng thích ra, cũng đồng nghĩa với phản chiêu. Giá trị của thiên kim thạch vô cùng lớn, cho dù là một mảnh nhỏ cũng là khoáng thạch được các thế lực lớn nhỏ tranh giành. Trong bảo khố của đại ngụy cũng chỉ có một miếng vài cân mà thôi. Thứ này được dùng để chế tạo giáp trụ, có thể phòng trường hợp bị đột kích, hấp thu các dạng nguyên khí, phản kích tiêu diệt đối phương. Có điều thứ đồ này quá đỗi quý giá, bất luận là Vương Triều đại ngụy hay là Thất Đại Tiên Tông cũng không có nhiều. Này lại không ngờ tới, tòa văn cung này hoàn toàn được chế tạo từ thiên kim thạch, hấp thu hoàn toàn sức mạnh của nhất phẩm, sau đó phóng thích ra ngoài, có thể gọi nó là vũ khí vô địch. Nhưng thứ này cũng có yếu điểm chí mạng, đó chính là một khi gặp phải áp lực quá đỗi lớn, sẽ ngay lập tức vỡ tan, không cách nào khôi phục lại được. Đổi sang một cách nói khác, nếu như bây giờ có 3 đến 4 vị nhất phẩm hợp tác tấn công vào cùng một vị trí, có thể lập tức phá hủy tòa văn cung này. Thánh nhân có tới cũng không thể khôi phục được nó. Không giống với những loại pháp khí kích thước lớn khác, phá hoại một khu vực không những có thể sửa lại mà còn không bị ảnh hưởng gì nhiều. Có ưu có nhược, chẳng qua thiên kim thạch rõ ràng ưu lớn hơn nhược. Kiếm khí giết tới, vô trần đạo nhân kết thành nhật nguyệt yên ấn, ngăn cản đường kiếm khí này, nhưng kiếm khí được tăng cường thêm thánh lực chém tới, cũng khiến vô trần đạo nhân hơi đuối. Âm thanh nổ vang đáng sợ vọng lên, ngước đầu nhìn lên, một mảnh lóa mắt nổ tung trời, bao trùm toàn bộ khung trời của kinh đô đại ngụy, hơi nóng cuồn cuộn tản ra khắp không gian. Bách tính trong kinh đô cũng cảm nhận được hơi nóng đáng sợ này, mọi người đều có chút kinh ngạc, cũng có chút sợ hãi. To gan, dám làm loạn trong kinh đô! Lúc này nữ đế cuối cùng cũng nổi giận rồi, đối phương tới đây mới đến thái độ đã cao ngạo, giờ lại còn dám động tay động chân ở kinh đô đại ngụy. Đây chính là không coi hoàng quyền đại ngụy ra gì cả, dẫm đạp dưới chân, nàng làm sao nhịn nổi. Chỉ là chính vào lúc nàng đang chuẩn bị dùng long đỉnh quốc vận để chấn áp, một giọng nói bỗng vang lên. Dừng tay! Sau khi giọng nói kia vang lên, thu hút ánh nhìn của tất cả thế lực có mặt, cho dù là Hứa Thanh Tiêu, vào giờ phút này cũng không nhịn được đưa mắt nhìn sang, bởi vì giọng nói này là của Hoài Ninh Thân Vương. Người người nhìn về phía Hoài Ninh Thân Vương, nữ đế đại ngụy, văn võ bá quan, tu sĩ tiên môn, đến cả Vương Triều Dương cũng phải nhìn về phía Hoài Ninh Thân Vương. Không ngờ rằng, vào khoảng thời gian mấu chốt này, Hoài Ninh Vương lại xuất hiện. Ông ta ẩn mình hơn nửa năm nay. Hơn nửa năm, Hoài Ninh Thân Vương luôn trong bóng tối, mặc dù không biết ông ta đang làm cái gì, nhưng những chuyện thế này, Hoài Ninh Thân Vương cũng chưa từng xuất đầu lộ diện qua. Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, khiến ai nấy đều tò mò. Có điều phải nói thẳng, nói thật rằng, cùng với sự xuất hiện của Hoài Ninh Thân Vương, mọi thứ đều trở nên yên tĩnh. Ít nhất, Vương Trử Dương đã ngừng cuộc công phạt của hắn ta lại, mà vô trần đạo nhân cũng không muốn tiếp tục đánh giết nữa. Không phải sợ hãi, mà là Vương Trử Dương đã nắm được nỗi lo lắng của ông ta. Nơi đây là kinh đô đại ngụy, hắn ta biết ông ta không dám đánh thẳng tay, phải kiềm chế rất chặt, không thể thật sự ra tay được. Chủ yếu vẫn là bởi vì ông ta đã đánh giá thấp sức mạnh của văn cung. Hai bên đình chiến tạm thời không tiếp tục nữa. Hoài Ninh Thân Vương tham kiến thánh tôn, tham kiến vô trần tiên trưởng. Lúc này Hoài Ninh Thân Vương hành lễ với Vương Triều Dương, thể hiện rõ sự cung kính. Vương gia khách khí. Thấy Hoài Ninh Vương như vậy, biểu cảm của Vương Triều Dương ôn hòa hơn một chút, trả lời lại. Mà vô trần đạo nhân chỉ gật đầu một cái, không nói gì cả. Rất nhanh, Hoài Ninh Thân Vương liền tiếp tục cất lời, nhìn về phía Vương Triều Dương, nói: Thánh tôn tới kinh đô đại ngụy ta, có chuyện gì sao? Ông ta biết rõ còn cố ý hỏi, Vương Triều Dương cũng không ngại phiền. Để công lao của đại ngụy, bổn thánh tới đây truyền giáo thiên hạ. Vương Triều Dương cho ông ta đáp án. Lời này vừa nói ra, vô trần đạo nhân khẽ gật đầu, sau đó ông ta nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, cười nói: Bình loạn vương, bổn vương lớn mật hỏi một câu, hậu nhân của đại thánh nhân đến kinh đồ đại ngụy ta, mang theo thiên địa văn cung, nhập cư đại ngụy, truyền giáo thiên hạ, là chuyện xấu hay chuyện tốt? Hoài Ninh Thân Vương lên tiếng hỏi như vậy. Có phải hậu nhân đại thánh nhân hay không? Còn chưa biết rõ. Hứa Thanh Tiêu bình tĩnh trả lời, hắn biết Hoài Ninh Thân Vương muốn làm gì, chẳng qua muốn làm dịu hai bên mà thôi. Nếu như nơi này không phải kinh đô đại ngụy, Hứa Thanh Tiêu quả thật sẽ không nhẹ tay thế này đâu. Nhưng bây giờ đang ở kinh đô đại ngụy, đối phương có thiên địa văn cung, bất khả chiến bại, vô trần đạo nhân cũng không thể hoàn toàn sử dụng hết sức của tiên đạo nhất phẩm vì lo lắng cho tính mạng của bách tính đại ngụy. Nói cho cùng, nếu như mặc kệ đánh cho đã, kinh đô sẽ bị san thành bình địa. Điều này hoàn toàn không cần thiết. Cho dù giết được Vương Triều Dương, vậy thì đã sao? Đến cuối cùng, phe phải chịu thiệt hại lớn nhất vẫn là Vương Triều đại ngụy mà. Cho nên, thời gian mấu chốt đình chiến không phải chuyện gì xấu. Hỗn xược! Lúc này 3.000 đại nho cất lời, dùng ánh mắt tức giận nhìn qua. Còn dám lắm lời, dùng mạng các người tế trời. 3.000 tên chó nhỏ già cũng dám dạy đời bổn thánh. Hứa Thành Tiêu khoanh tay đứng đó, nhìn về phía 3.000 đại nho phẫn nộ trách cứ. Hắn là bán thánh, đối phương chỉ là một đám đại nho. Nếu như không phải có thiên địa văn cung, hắn chỉ phẩy tay một cái, bèn có thể quét sạch một nửa. Đối diện với sự lạnh lùng của Hứa Thanh Tiêu, Vương Triều Dương lập tức mở lời. Thánh uy thật lớn, một tên bán thánh cọp con cũng dám ngạo mạn. Thái độ của Hứa Thanh Tiêu khiến hắn ta cảm thấy vô cùng không hài lòng. Hai người họ đã xem như không thể thỏa hiệp được nữa rồi. Nếu đã như vậy, hắn ta cũng chẳng cần giả vờ giả vịt nữa. Cần phải dạy dỗ thì cứ mắng thôi. Một á thánh gọn gọn, lẽ nào có thể to gan ở đại bụi của trẫm lên mặt dạy đời. Truyền lệnh của ngũ đại doanh nghe lệnh, bao vây văn cung. An quốc công, đi mời nhất phẩm tới đây. Hôm nay trẫm muốn xem thử, rốt cuộc là ai dám ngạo mạn ở đại ngụy, lại có tên nào dám bất kính với bình loạn vương của đại ngụy ta. Trẫm dùng quốc vận đại ngụy huyết tẩy đám các ngươi. Giờ khắc này, nữ đế đã không còn nhẫn nhịn thêm nữa, mệnh lệnh được hạ xuống lại là cho An Quốc Công đi mời nhất phẩm võ giả. Nàng định đánh tới chết thì thôi. Trên không trung, Long đỉnh quốc vận đại ngụy biến thành chân long, vút lòng hùng ác đập lên thiên địa văn cung, không để bất cứ ai có cơ hội phản ứng kịp. Rầm rầm, trong khoảnh khắc, đốm lửa tản ra khắp đất trời, thiên địa văn cung xuất hiện một vết cào đáng sợ. Long uy cuồn cuộn, đế uy khủng khiếp bổ xuống, khiến sắc mặt của 3.000 đại nho đều trắng bệch. Đùng! Vào thời điểm mấu chốt, Vô Trần đạo nhân cũng ra tay, kiếm khí tung hoành, chém lên văn cung, định sẽ phối hợp với đại ngụy Long đỉnh tạo ra công kích chí mạng. Mọi người đều là những kẻ mạnh, bắt được cơ hội, bèn sẽ tạo ra được một đòn chí mạng. To gan! Vương Triều Dương thét lớn một tiếng, ngay lập tức, năm bóng hư ảnh thánh nhân đứng ở bốn phía. Hư ảnh của đại thánh nhân tức đứng ở trung tâm của văn cung, ngăn cản kiếm khí, đồng thời phân bố sức mạnh đối chiến với Long đỉnh đại ngụy. Thêm nữa, văn cung đang tích tụ năng lượng khủng khiếp chuẩn bị phản kích. Bệ hạ bớt giận, thánh nhân bớt giận, tiên trưởng bớt giận, có thể nghe bổn vương nói một chút. Nếu như chư vị không vừa lòng tiếp tục đại chiến sinh tử, bổn vương tuyệt đối sẽ không ngăn cản nữa. Lúc này Hoài Minh Thân Vương lập tức lên tiếng, giọng nói vang dội, muốn mọi người dừng lại trước đã, đừng đánh thêm nữa. Dù sao nơi này là kinh đô đại ngụy, nếu như thực sự phải chơi tới bước cuối cùng, người không nhường ta, ta không nhường ngươi, vậy kinh đô cứ đợi bị san thành bình địa đi. Giọng nói của Hoài Minh Thân Vương vang lên, điều đáng tiếc là nữ đế lười để ý tới, trong mắt nàng chỉ có tức giận, cực kỳ ghê tởm tên Vương Triều Dương này. Chân long vận khí đại ngụy chuyển động, tỏa ra long uy ngập trời, giọng nói nữ đế cũng cùng đó vang lên. Ái khanh, gia tăng quốc vận, phối hợp với nhất phẩm đại ngụy, nhất phẩm tiên đạo, trẫm không tin, không lấy được đầu của tên này. Nữ đế lạnh lùng nói, nàng hạ chỉ ý xuống. Tôn chỉ. Nữ đế lên tiếng, Hứa Thanh Tiêu tất nhiên không còn gì phải sợ, ngay lập tức quốc vận cuồn cuộn như hồng thủy, củng cố thêm cho Long đỉnh đại ngụy. Vận khí chân long lúc này liên tục biến đổi, phát ra tiếng rồng gầm hùng hồn, âm thanh đình tài nhức óc truyền khắp trăm ngàn dặm. Khí thế chân long cũng mỗi lúc một mạnh mẽ hơn, cuối cùng một con chân long dài vạn trượng xuất hiện trên bầu trời. Rào! Chân long vận khí trực tiếp đánh về phía thiên địa văn cung, hứng chọn loại công kích thế này quả thật đỡ không nổi. Giết! Vô Trần đạo nhân không phí thêm lời nào, tiên ấn nhật nguyệt đập xuống, tay trái là mặt trời, tay phải là mặt trăng, ánh sáng giao thoa, bạo kích lên tòa văn cung này. Ầm ầm, văn cung chấn động dữ dội, dường như sắp vỡ tan đến nơi vậy, sắc mặt của 3.000 đại nho trắng như tờ. Bọn họ không ngờ tới rằng, chỉ bởi lời dạy dỗ bàn nãy của Hứa Thanh Tiêu có thể làm đến mức độ này. Hơn nữa, điều càng khiến bọn họ ngạc nhiên hơn, chính là sức mạnh quốc vận này. Có thể mạnh mẽ đến vậy sao? Trên thực tế, chân long quốc vận lúc trước nhìn không đến mức mạnh là bởi vì mới chỉ dùng có một nửa sức mạnh, nay cộng thêm quốc vận của Hứa Thanh Tiêu, tất nhiên sẽ thể hiện ra uy lực thực sự. Văn cung chấn động, sắc mặt của Vương Triều Dương cũng trở nên vô cùng khó coi. Thánh lực của hắn ta tăng cường thêm cho văn cung, ngăn cản trận công phạt đáng sợ này. Mà hắn ta biết rằng, nếu cứ tiếp tục thế này, chỉ cần thêm một vị nhất phẩm võ giả nữa đến, văn cung nhất định sẽ vỡ thật. Thực sự đến mức độ ấy, bản thân hắn ta quả thật không đỡ được. Thậm chí còn có khả năng chết trận nơi đây. Nghĩ đến đây, Vương Triều Dương hít sâu một hơi, nhìn về phía mọi người, nói, đủ rồi, thỏa hiệp. Vương Triều Dương lên tiếng, trong lòng hắn ta vô cùng khuất ất, cực kỳ ấm ức. Vốn ban đầu hắn tưởng rằng, bản thân đến đại ngụy, tất cả mọi người đều sẽ tôn trọng hắn ta. Hắn ta nói gì thì chính là cái đó. Bởi vì đại ngụy đang thiếu người đọc sách, thậm chí có thể nói tất cả thế lực trong thiên hạ đều thiếu người đọc sách. Đại loạn 3 năm sau, ai dám nói không sợ, ai dám bảo không ngại. Cho nên lựa chọn đại ngụy đáng lẽ phải là vinh hạnh của nữ đế, cũng nên là chuyện vui của con dân đại ngụy. Nhưng nào có nghĩ tới, đám người này lại đối xử với hắn ta như vậy. Đặc biệt là tên Hứa Thanh Tiêu này, Vương Triều Dương hận nhất chính là Hứa Thanh Tiêu. Hắn ta vốn là hậu nhân của Đại Thánh Nhân, rõ ràng Hứa Thanh Tiêu dựa vào truyền thừa của Đại Thánh Nhân mới có thể đi được tới con đường ngày hôm nay. Nào có người được rằng Hứa Thanh Tiêu vậy mà lại là một tên vong ân bội nghĩa. Hắn ta đã cho Hứa Thanh Tiêu 3 cơ hội, Hứa Thanh Tiêu vẫn cứ luôn từ chối, còn muốn tiêu diệt luôn cả hắn ta. Đây chỉ có thể là tệ đến cùng cực, xấu xa từ trong xương tủy thấm ra. Hắn ta hận Hứa Thanh Tiêu muốn chết đi được. Nhưng những ý hận này toàn bộ đều biến thành khuất tất, cứ vậy khiến lòng hắn ta vô cùng khó chịu. Vì suy nghĩ cho đại cục, Dương Triều Vương lựa chọn thỏa hiệp. Đây là sự nhượng bộ lớn nhất của hắn ta. Thỏa hiệp? Trẫm có nói sẽ thỏa hiệp với người sao? Giọng nói lạnh lùng của nữ đế vang lên. Bây giờ muốn thỏa hiệp ấy hả? Si tâm vọng tưởng. Rầm rầm, vận khí chân long không ngừng công kích văn cung. Vô Trần đạo nhân cũng điên cuồng, chém ra kiếm khí, chém ra một vết nứt ở một vùng khác. Nếu cứ tiếp tục thế này, quả thật sẽ có khả năng nguy to. Trong văn cung có thánh khí, nếu như khôi phục, bổn thánh có thể đảm bảo, không một ai có thể hưởng lợi. Lấy nơi này làm trung tâm, trong vòng ngàn dặm, không một cọng cỏ nào có thể sống sót. Vương Triều Dương lên tiếng, hắn ta lật con bài ngửa cuối cùng của mình. Nói như vậy, dám quyết một trận tử chiến, hắn ta không sợ chút nào. Hắn ta vừa cất lời, ngay lập tức 2 dòng ánh sáng phóng lên trời, thánh uy nồng đượm. Đây quả thật là thánh khí, nó là đại sát khí của thiên địa văn cung, không hề phục hồi. Hạo Nhiên Văn Trung của Bát Ngọc Thánh Xích lúc này cũng cộng hưởng theo, cũng tỏa ra thánh uy, không chịu kém cạnh. Trong một khoảnh khắc, hai bên đối chọi gay gắt, không bên nào chịu nhượng bộ. Vương Triều Dương lùi một bước rồi, nhưng nữ đế không muốn lùi. Có điều ánh mắt của nữ đế vẫn nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Ý của nàng rất rõ ràng, Hứa Thanh Tiêu nhượng bộ, nàng sẽ nhượng bộ. Mà Vô Trần đạo nhân thì có hơi trầm lắng, ông ta không hề nhượng bộ. Có điều cũng nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Nếu như Hứa Thanh Tiêu không muốn lùi một bước, ông ta cũng sẽ không nhường bước nào. Trận chiến lần này vốn cũng chính là trận chiến giữa Hứa Thanh Tiêu và Vương Triều Dương. Bình Loạn Vương, một trận chiến tạm thời không có ý nghĩa gì cả. Trước mắt cư dĩ hỏa vì quý đã, đều vì chúng sinh. Hoài Ninh Thân Vương lên tiếng, ông ta hy vọng chuyện này có thể dừng ở đây. Bây giờ có thể hòa thương, không cần thiết phải như vậy làm gì. Có điều ý của ông ta cũng được rất nhiều người ủng hộ. Cứ tiếp tục làm lớn chuyện, tiếp chẳng được lợi ích gì cả. Thực sự giết được Vương Triều Dương rồi. Vương Triều Dương, nếu đã mang theo thiên địa văn cung tới, khẳng định vẫn còn người đứng sau. Nếu như đối phương không ở kinh đô đại ngụy, giết rồi thì thôi, còn làm lớn chuyện hơn nữa cũng chẳng sao cả. Nhưng bây giờ, nơi này là kinh đô đại ngụy, nổ ra một trận đại chiến, người xui xẻo chỉ có thể là Vương Triều đại ngụy. Chẳng qua mọi người không tiện nói, cũng không thể nói, mọi chuyện đều phải xem cách nghĩ của Hứa Thanh Tiêu. Vương Triều Dương đã nhường nửa bước rồi, mặc dù rất ấm ức, nhưng vẫn là lùi nửa bước. Hoài Ninh Vương mời nói. Cuối cùng, giọng nói của Hứa Thanh Tiêu vang lên. Đối phương có thiên địa văn cung, hắn quả thật không thể ra tay được. Ít nhất tạm thời bây giờ không ra tay nổi. Cho nên, để Hoài Ninh Thân Vương nói về suy nghĩ của ông ta trước. cho đối phương một lối xuống. Nghe thấy câu này, Hoài Ninh Thân Vương thở vào một hơi, sau đó tiếp tục lên tiếng nói. Bệ hạ, Bình Loạn Vương, Á Thánh. Ý của bổn vương rất đơn giản, Vương Triều Dương đã là Á Thánh nhỏ đạo, điều này không thể phủ nhận được. Thân là nho già, còn là Á Thánh trẻ tuổi như vậy, đối với Đại Ngụy mà nói là một chuyện tốt. Hơn nữa Vương Á Thánh cũng xem như là lòng chứa thiên hạ, truyền giáo thiên hạ để lòng quân tử không ngừng sinh sôi. Nói đi nói lại là vì muốn trong thiên hạ có thêm người đọc sách, dễ dàng đối phó với đại loạn trong tương lai. Nếu đã như vậy, Vương Á Thánh mang theo ý tốt đến, bổn vương cho rằng có thể mời Á Thánh vào Đại Ngụy ta. Có điều chỉ có thể đề cập đến một mạch nho đạo, chuyện triều chính cùng những công việc khác, Á Thánh không được phép nhúng tay vào. Hoài Ninh Thân Vương cất lời, ý của những lời lập luận của ông ta chính là ủng hộ cùng hy vọng Vương Triều Dương nhập cư Đại Ngụy. Hoài Ninh Thân Vương cất lời, ý của những lời lập luận của ông ta chính là ủng hộ cùng hy vọng Vương Triều Dương nhập cư Đại Ngụy. Có điều rất nhanh, giọng nói của Hoài Ninh Thân Vương lại vang lên lần nữa. Đương nhiên, dù sao vừa rồi Đại Ngụy đã xảy ra rất nhiều chuyện. Bình Loạn Vương cũng là bán thánh nho đạo, còn có sáng tạo tâm học, bột vương bái phục. Bột vương cũng biết rằng Bình Loạn Vương cũng muốn vì thiên hạ chúng sinh tận tâm tận lực. Có điều tinh lực của con người dù sao cũng có hạn. Đến khi đại loạn, Bình Loạn Vương cũng không muốn lúc thiên hạ đại loạn thiếu thốn người đọc sách, chúng sinh khổ đau đông nhỉ. Nếu như Bình Loạn Vương đồng ý, từ nay không quan tâm đến triều chính nữa, một lòng một dạ truyền giáo nho đạo, vậy bổn vương ủng hộ Bình Loạn Vương vô điều kiện. Vương Á Thánh cũng không cần đến Đại Ngụy ta nữa, có thể đi đến nơi khác mở một học viện. Hoài Ninh Thân Vương nói đến đây, trong giây lát mọi người đều hiểu ông ta có ý đồ gì rồi. Đây chẳng phải quá rõ ràng muốn phân chia quyền lực của Hứa Thanh Tiêu sao? Hứa Thanh Tiêu khó khăn lắm mới tiêu diệt được Đại Ngụy Văn Cung, hơn nữa còn không làm ảnh hưởng tới quốc vận của Đại Ngụy. Theo lý mà nói, đáng lẽ phải để Hứa Thanh Tiêu mở ra học phái ở Đại Ngụy, từ đó tự lập môn hộ, chiêu tài khắp thiên hạ. Ý bây giờ chính là muốn, một là Hứa Thanh Tiêu phụ trách nho đạo, buông bỏ triều chính, hoặc là cứ tiếp tục nắm quyền triều chính, nhưng không được phép đụng tới nho đạo. Cũng có thể nói là được phép quan tâm đến nho đạo, chỉ là dẫn sói vào nhà để Vương Triều Dương đấu với hắn. Đây chính là những gì Hoài Ninh Thân Vương nghĩ. Quả là biết tiến biết lùi. Bất kể Hứa Thanh Tiêu lựa chọn thế nào đi nữa, từ một góc nhìn nào đó đều phải chịu thiệt. Thêm nữa, những lời này của Hoài Ninh Thân Vương cũng có chút mưu mô. Vẫn dùng thủ đoạn còn trước đây. Câu nào ông ta cũng gọi Vương Triều Dương là Vương Á Thánh, nhưng lại gọi Hứa Thanh Tiêu là Bình Loạn Vương. Mặc dù đều là tôn xưng, nhưng xưng hô này một khi thay đổi, ý nghĩ cũng không còn như cũ nữa. Khiến người khác cảm thấy rằng, dù thế nào đi nữa, Vương Triều Dương vẫn là Á Thánh. Hắn ta đã là Á Thánh, là thánh nhân nho đạo, một lòng một dạ, muốn truyền giáo thiên hạ, ngăn cản đại loạn 3 năm tới. Mà Hứa Thanh Tiêu là vương gia Đại Ngụy, từng câu từng chữ đều nhắc nhở Hứa Thanh Tiêu là vương của Đại Ngụy. Trong lòng chấp chứa rất nhiều chuyện về triều chính hơn. Về mặt nho đạo, Hứa Thanh Tiêu chỉ có thành tựu mà thôi. Còn về việc như truyền giáo, có lẽ không ổn lắm, dù sao cũng không để tâm nhiều tới. Cái cách nói chuyện này của ông ta, Hứa Thanh Tiêu hiểu ngay. Không được, Đại Ngụy không cần tới thánh nhân mới, đặc biệt là thánh nhân có lai lịch không rõ ràng. Ngay lập tức, giọng nói của nữ đế vang lên, nàng từ chối luôn. Đây là câu trả lời của nữ đế. Nàng giúp Hứa Thanh Tiêu từ chối người kia. Đại Ngụy quả thật không cần tới thánh nhân mới, có một mình Hứa Thanh Tiêu là được rồi. Nhưng lời này vừa nói ra, Vương Triều Dương nhăn mày, nhưng hắn ta không nói gì cả. Hoài Ninh Thân Vương tiếp tục lên tiếng. Bệ hạ, thần hiểu ý của bệ hạ, nhưng có vài lời thần vẫn phải nói ra. Sau những chuyện xảy ra với Vương Triều Hạo Nhiên, Chu Thánh phòng ấn thiên hạ, nhưng cũng chỉ có thể phòng ấn được 3 năm. 3 năm sau liệu sẽ gặp phải đại loạn thế nào, nào có ai dám đảm bảo. Nay vương triều Đại Ngụy ngày một đi lên, cho dù bình loạn vương trị quốc có tốt hơn nữa, liệu có thể ảnh hưởng tới đại cục trong thiên hạ không? Có thể ảnh hưởng tới sức mạnh của thiên địa không? 3 năm sau, thậm chí chỉ 2 năm sau, 1 năm sau, yêu ma nổi dậy khắp nơi trong thiên hạ, nơi nào cũng là mầm họa. Nếu như vương triều Đại Ngụy, nếu như có thể trong vòng 3 năm bồi dưỡng được số lượng lớn người đọc sách, đối với Đại Ngụy mà nói là lợi ích khó lòng tưởng tượng được. Vương Á Thánh cứu trợ chúng sinh trong thiên hạ, mà bình loạn vương tập trung trị quốc gia, một chính một phụ, 5 năm sau, vương triều Đại Ngụy sẽ có hy vọng vượt qua tất cả vương triều từ xưa đến nay. Khẩn cầu bệ hạ suy nghĩ cẩn thận, đừng vì nhất thời kích động. Những lời này của thần không có bất cứ suy nghĩ riêng tư nào, chỉ vì chúng sinh trong thiên hạ, vì chúng sinh của Đại Ngụy, cũng vì quốc vận của Đại Ngụy ta. Nếu như bệ hạ cho rằng những lời này của thần không thỏa đáng, vậy đành nhờ bình loạn vương nghĩ ra cách tốt hơn. Nếu không, đại chiến trong kinh đô Đại Ngụy khiến cho sinh linh đổ thán chính là những gì chư vị muốn nhìn thấy sao? Nếu thật sự như vậy, thần không còn gì để nói. Đúng là gừng càng già càng cay. Lần này Hoài Ninh Thân Vương hoàn toàn đứng trên lập trường đạo đức tối cao. Ông ta lấy chúng sinh trong thiên hạ, chúng sinh ở Đại Ngụy làm lý do, cực kỳ coi trọng con đường vì nho đạo của Vương Á Thánh truyền giáo khắp thiên hạ ở Đại Ngụy, đồng thời cũng để Hứa Thanh Tiêu tiếp tục quản lý chuyện triều chính. Trông thì như một chính một phụ, nhưng trên thực tế Hứa Thanh Tiêu ở vương triều Đại Ngụy vốn đã là nói một là một, hai là hai rồi, hoàn toàn không có chỗ tốt nào cho Hứa Thanh Tiêu cả, ngược lại làm giảm đi quyền lực của Hứa Thanh Tiêu. Tới miệng của ông ta lại trở thành tình huống nhà nhà đều vui. Hơn nữa lấy chúng sinh trong thiên hạ làm cớ, khiến người ta cho dù trong lòng có suy nghĩ khác cũng không thể nói ra. Chiều này đúng là rất hiểm. Hứa Thanh Tiêu lựa chọn triều chính, vậy thì Vương Triều Dương tiếp quản nho đạo, đường đường chính chính thu nhận đệ tử. Nếu như Hứa Thanh Tiêu lựa chọn nho đạo, vậy thì càng tốt. Phiên vương các nơi liền lập tức bắt đầu phân chia quyền lực. Hai lựa chọn này, Hứa Thanh Tiêu bắt buộc phải lựa chọn một cái cho xong. Đương nhiên Hứa Thanh Tiêu cũng có thể lựa chọn nho đạo, sau đó ngoài mặt buông bỏ triều chính, nhưng vẫn âm thầm trong bóng tối xử lý quốc gia, đại sự. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, lén lén lút lút làm vài chuyện nho nhỏ, có lẽ không ai phát hiện ra chuyện gì. Thực sự muốn làm việc gì lớn, có thể trốn được mấy con mắt này sao? Đến lúc đó đem chuyện ấy truyền ra ngoài rồi, khuếch đại nó lên. Rõ ràng Hứa Thanh Tiêu làm việc vì Đại Ngụy, nhưng lại bị gắn lên người, tội danh không giữ lời. Sau đó là đủ thứ lời đàm tiếu. Gì mà thế này mà là lẽ sống của thánh nhân ư? Gì mà đây là cách làm quân tử sao? Sau khi nho đạo thành thánh, đạo đức cực kỳ quan trọng, đây cũng có thể xem như hạn chế của nho đạo. Thực sự đem chuyện này để chỉ trích ngươi, thiên địa cũng sẽ công nhận nó. Cũng đâu thể nào nói ra một tràng đạo lý, bản thân làm không được, lại bắt người khác làm theo được đâu. Bình loạn vương, không biết ngài nghĩ thế nào? Hoài Ninh Thân Vương cất lời, ông ta nhìn Hứa Thanh Tiêu hỏi như vậy. Mà trong thiên địa văn cung, Vương Triều Dương khẽ cười một tiếng, hắn ta cười rất hòa nhã, bởi vì hai lựa chọn này, bất kể là chọn thế nào, đều không ảnh hưởng gì lớn tới hắn ta. Không thể thực hiện được, thì thôi, không nhập cư vào Đại Ngụy nữa. Nhưng có thể chia nhỏ quyền lực của Hứa Thanh Tiêu, đối với hắn ta mà nói, đúng là một chuyện tốt. Đặc biệt là làm như vậy, có thể báo thù Hứa Thanh Tiêu. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn Hứa Thanh Tiêu, chờ đợi câu trả lời của Hứa Thanh Tiêu là lựa chọn triều chính hay là lựa chọn nho đạo. Có điều trong mắt tất cả mọi người, bất kể là Hứa Thanh Tiêu lựa chọn thế nào thì hắn đều thua. Rất khó nghịch chuyển. Vương Triều Dương chờ đợi Hứa Thanh Tiêu, Hoài Ninh Thân Vương cũng chờ đợi Hứa Thanh Tiêu. Chờ đợi Hứa Thanh Tiêu lựa chọn. Mà lúc này, bên bầu trời vương phủ, Hứa Thành Tiêu đều nhìn sang đây. Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh. Đối với Vương Triều Dương và Hoài Ninh Thân Vương, Hứa Thành Tiêu không hề có bất cứ một chút suy nghĩ nào. Mạnh như Văn Cung mà cũng bị mình diệt. Những người này thì tính là cái gì? Muốn vào Đại Ngụy để phân tán quyền lực của mình sao? Hứa Thành Tiêu chỉ cảm thấy buồn cười trong lòng. Đối phương có được tên tuổi của Thánh Tôn thì thật sự cho rằng người đọc sách trong thiên hạ tình nguyện đi theo hắn sao? Nói tới nói lui, không phải muốn làm một vài thủ đoạn mờ ám hay sao? Nhập hay không nhập, Hứa Thành Tiêu cũng không đáng kể. Không nhập, đi đến vương triều Đồ Tà thì vẫn có thể làm ra chút thủ đoạn như thường. Bây giờ có hai lựa chọn, triều chính và nho đạo. Hoài Ninh Thân Vương ước gì mình chọn nho đạo. Bây giờ mình đang mang quốc vận Đại Ngụy, nếu như không thể tham dự vào chuyện triều chính thì sẽ giống như hổ bị nhổ răng. Còn nho đạo, Vương Triều Dương là Vương Triều Dương, mình là mình, làm sao lại tranh đấu? Trong chớp mắt cũng không dẫn tới mâu thuẫn gì, tất cả đều cần thời gian. Nhưng chuyện triều chính này, mỗi ngày đều thay đổi trong nháy mắt, không thể nào chờ mình giải quyết xong chuyện Vương Triều Dương rồi mới xử lý chuyện triều chính chứ. Đây không phải là tự tìm phiền phức cho mình sao? Có điều muốn để mình đi vào khuôn khổ như vậy, Hứa Thành Tiêu cũng sẽ không đáp ứng. Lập hoài nguyện đi. Hứa Thành Tiêu mở miệng, giọng nói của hắn rất bình tĩnh. Chỉ nói ra những lời này, đám người có chút khó hiểu, không hiểu ý tứ của Hứa Thành Tiêu là gì vậy. Lập hoành nguyện là ý gì? Đám người nhìn về phía Hứa Thành Tiêu, rất nhiều người bày ra ánh mắt khó hiểu. Vương Triều Dương không hiểu, Hoài Ninh Thân Vương cũng không hiểu, lời ấy của Bình Loạn Vương là có ý gì? Hoài Ninh Thân Vương mở miệng nhìn Hứa Thanh Tiêu đầy khó hiểu, hỏi: Ký chuyển giáo thiên hy, lập đại hoành nguyện, 10 đại hoành nguyện là được. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, đây là yêu cầu của hắn. Không phải người muốn chuyển giáo thiên hạ sao? Không phải người muốn cứu vớt chúng sinh sao? Được thôi, lập đại hoành nguyện đi. Không phải người nói người đến chuyển giáo thì chuyển giáo sao? Chỉ có lập xuống đại hoành nguyện, trời đất tán thành, như vậy thì cũng sẽ không có người nào chất vấn gì cả. Ít nhất thì đây là tốt nhất. Lần này Hứa Thanh Tiêu để Vương Triều Dương tự chứng. Chỉ là lời này nói ra khiến cho Vương Triều Dương không khỏi cau mày. Hắn ta tới truyền giáo thiên hạ, đây là lời nói thật. Nhưng bảo mình lập đại hoành nguyện thì đây không phải là ăn no rừng mỡ sao? Lập hoành nguyện thì nhất định phải làm, không làm được thì cũng không sao, nhưng nhất định phải làm. Hơn nữa lập hoành nguyện thì cũng không có quá nhiều chỗ tốt, đơn giản chính là cảm ứng thiên địa, rồi sau đó tùy tiện ban thưởng cho ngươi một chút phúc vận. Người bình thường đạt được thì đương nhiên là chuyện tốt, nhưng hắn ta thân là Á Thánh thì không cần thứ này, vậy nên không bù được mất. Chủ yếu nhất là nếu như mình lập đại hoành nguyện thì người được lợi nhất chính là Đại Ngụy Vương Triều. Có người lập xuống hoành nguyện, nhất là loại đại hoành nguyện như thế này, thì đương nhiên sẽ khiến cho quốc vận tăng cường, có chỗ tốt vô hạn. Chẳng khác gì nói, mình truyền giáo thiên hạ thì thôi đi, còn muốn lập xuống hoành nguyện để làm công cho Đại Ngụy sao? Vương Triều Dương không tình nguyện, không ai tình nguyện cả, đồ đần cũng không. Chỉ có điều một chiêu này của Hứa Thanh Tiêu lập tức khiến cho không ít người nói tốt trong lòng. Vốn dĩ Hứa Thanh Tiêu yếu thế, tiến thoái lưỡng nan, nhưng bây giờ Hứa Thanh Tiêu lấy lui làm tiến, cho phép Vương Triều Dương vào ở Đại Ngụy truyền giáo thiên hạ. Người này với Hứa Thanh Tiêu mà nói, đơn giản chính là nhiều thêm một kẻ địch. Nhưng vấn đề là, Đại Ngụy là thiên hạ của ai? Là thiên hạ của nữ đế. Nữ đế là người của ai? Là người của Hứa Thanh Tiêu. Cứ như vậy, Vương Triều Dương vào Đại Ngụy ở, đơn giản chính là muốn tạo ra một chút phiền phức cho Hứa Thanh Tiêu. Nhưng hắn ta cần phải lập đại hoành nguyện để chứng minh mình vì muốn truyền giáo thiên hạ. Trong nháy mắt, Hứa Thanh Tiêu lấy lùi làm tiến để cục diện trực tiếp chuyển đổi. Trước mắt mà nói thì cực kỳ bất lợi với Vương Triều Dương. Vì sao bản thánh phải lập đại hoành nguyện? Vương Triều Dương mở miệng, hắn không muốn lập đại hoành nguyện. Bình Loạn Vương, Vương Á Thánh tình nguyện đến Đại Ngụy truyền giáo đã là chuyện mừng, sao lại còn muốn ép buộc Á Thánh lập hoành nguyện chứ? Chuyện này có hơi không ổn đó. Hoài Ninh Thân Vương mở miệng nói vậy, chỉ là khi những lời này được nói ra, Hứa Thanh Tiêu hử lạnh một tiếng. Theo tiếng hử lạnh vang lên, trong chốc lát, Tiền nhỏ võ tam trọng uy nghiêm đánh thẳng đến, nhục thân của Hoài Ninh Thân Vương lập tức rung động, khí huyết quay cuồng. Hắn là cường giả tam phẩm võ đạo, nhưng vấn đề là không chịu nổi người trẻ như Hứa Thanh Tiêu. Mặc dù Hứa Thanh Tiêu cũng là tam phẩm, nhưng Hứa Thanh Tiêu là tuyệt thế võ thánh. Dưới một chiêu uy áp, cơ bản Hoài Ninh Thân Vương không chống đỡ được. Chỉ có điều trong khoảnh khắc đó, Vương Triều Dương tự hồ cảm ứng được. Hắn hừ nhẹ một tiếng, hóa giải luồng uy áp giúp Hoài Ninh Thân Vương. Trong nháy mắt, Hoài Ninh Thân Vương hít sâu một hơi. Trong thân thể hắn, khí huyết cuồng cuộn dâng trào. Điều này thật sự không dễ chịu gì cho Cam. Tuy hắn là tam phẩm, nhưng tuổi cũng đã già, có thực lực tam phẩm, nhưng chỉ có thể xếp chót trong tam phẩm mà thôi. Hắn bị thương trước khí thế của Hứa Thanh Tiêu. Cũng may là có Vương Triều Dương ra mặt giúp chính mình hóa giải. Chớ nói những điều vô nghĩa, lập chí nguyện to lớn vào đại ngụy truyền giáo, không lập vậy thì khai chiến toàn diện thôi. Hứa Thanh Tiêu vẫn giữ ngữ khí điềm đạm, hắn không muốn tiếp tục dây dưa thêm nữa. Nếu như quyết định lập đại hoành nguyện, tự chứng bản thân, nói cách khác toàn diện khai chiến, mặc dù sẽ phải đón nhận rủi ro cực lớn, nhưng Hứa Thanh Tiêu sẽ không thể buông tha đối phương như vậy. Nói một câu không dễ nghe, nơi này là địa phương nào chứ? Nơi này là Đại Ngụy Kinh Đô, là trái tim của Vương Triều Đại Ngụy. Vương Triều Dương muốn tới thì tới, muốn đi thì đi ư. Không chiến là bởi vì nếu xảy ra chuyện như vậy sẽ phải trả giá nhiều điều, có thể hy sinh để đàm phán. Trên đời này sao có thể muốn gì được nấy, không cần trả giá, đưa tay là hái được quả đào. Hứa Thanh Tiêu sẽ bỏ qua hắn sao? Đáp án rất rõ ràng. Vậy bản thánh cũng muốn coi thử người sẽ khai chiến toàn diện như thế nào. Vương Triều Dương cũng không phải người yếu vía, lập đại hoành nguyện vậy không phải tìm chết sao? Vô duyên vô cớ gia tăng quốc vận cho Vương Triều Đại Ngụy, ăn no không có chuyện gì làm, tưởng ta là đại thiện nhân sao? Chiêu này của Hứa Thanh Tiêu rất độc, lấy lui làm tiến, ngược lại khiến cho Vương Triều Dương rơi vào thế bị động. Vương Triều Dương cũng rất thẳng thắn, hắn đã muốn coi thử Hứa Thanh Tiêu sẽ khai chiến toàn diện kiểu gì. Quốc vận đại ngụy, một cường giả nhất phẩm tiên đạo còn chưa đủ, còn lâu mới đủ. Có thể gây ra tổn hại cho văn cung, nhưng muốn triệt để phá hủy văn cung thì vẫn chưa đủ, còn lâu mới đủ. Hai món thánh khí sống lại cũng vẫn không đủ, cho nên hắn tự tin đến cực độ. Hắn đưa mắt nhìn Hứa Thanh Tiêu, trong ánh mắt tràn ngập nét khinh miệt. Hắn cất tiếng nói, Hứa thủ nhân, thánh khí trong văn cung đã hoàn toàn sống lại. Thiên địa văn cung đã đứng vững trên mảnh đất bất bại. Người vĩnh viễn không bao giờ biết được tổ phụ của bản thánh rốt cuộc mạnh đến nhường nào. Nếu khai chiến toàn diện, người gặp xui xẻo chỉ có đại ngụy cùng với thương sinh thiên hạ. Muốn bản thánh lập đại hoành nguyện, người xứng ư? Vương Triều Dương tự tin vô cùng. Bên trong văn cung, hai chiếc thánh khí thực sự đang tràn ngập từng đợt thánh uy, đã hoàn toàn sống lại. Hoài Ninh Thân Vương đã giúp hắn kéo dài đủ thời gian, mới vừa rồi cái gọi là hòa đàm cũng chỉ vì kéo dài thời gian. Hiện tại đã đủ thời gian rồi, hắn hoàn toàn không sợ gì nữa. Trước đó Long Đỉnh Đại Ngụy cộng thêm một vị tiên đạo nhất phẩm khiến hắn còn có chút e dè, nhưng hiện tại thánh khí đã âm thầm phục hồi sống lại, đã trở thành bất bại. Tất nhiên hắn không còn sợ gì nữa. Chỉ là đối mặt với những lời Vương Triều Dương vừa nói, Hứa Thanh Tiêu chỉ thở dài thật sâu. Hắn không muốn nhiều lời, thật sự không muốn lãng phí nước miếng. Ta là Hứa Thanh Tiêu. Hôm nay Ngụy Thánh Vương Triều Dương tiến đến Đại Ngụy Kinh Đô, miệt thị hoàng quyền, dựa vào thiên địa văn cung, hoành hành ngang ngược. Bản vương xin hứa, nếu ai có thể tru sát Vương Triều Dương, bản vương sẽ tặng cho kẻ đó thiên địa kinh văn, một nửa thiên đạo đức kinh. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, giọng hắn vô cùng bình tĩnh lãnh đạm, nhưng ngữ khí lại cực kỳ tự tin. Lời này vừa cất lên, trong khoảng thời gian ngắn, long trời lở đất, tu sĩ tiên đạo, ai nấy đều biến sắc ngay lập tức, đặc biệt là những cường giả tiên đạo vừa ra tay. Bọn họ thà đắc tội một vị á thánh, cũng nguyện ý trợ giúp Hứa Thanh Tiêu. Là vì cái gì? Còn không phải là vì bản đạo đức kinh sao? Chỉ là bọn hắn cũng biết, ra tay tương trợ như vậy, nhiều lắm cũng chỉ có thể kết thành một mối thiện duyên, Hứa Thành Tiêu không thể lấy đạo đức kinh ra. Đây chính là thiên địa cổ kinh, ít nhất lấy trước mắt tới nói là kinh thư đệ nhất. Từ xưa đến nay, môn đồ tiên đạo ai mà không muốn có. Hiện tại Hứa Thành Tiêu lại lấy ra một nửa thiên đầu của đạo đức kinh ra làm phần thưởng, mục đích là muốn lấy mạng của Vương Triều Dương. Hành động này cũng hung ác thật đó. À, ngươi dùng thủ đoạn này sao? Ngươi thật sự xem thường nhất phẩm rồi đó. Vương Triều Dương lên tiếng, hắn không ngờ tới thủ đoạn của Hứa Thanh Tiêu chính là chiêu này. Đưa ra nửa thiên kinh văn, sau đó để nhất phẩm tiên môn ra tay. Hắn làm như vậy không phải là xem nhất phẩm tiên môn ra gì, chẳng phải đang coi như ăn mày sao? Không phải Vương Triều Dương không hiểu, hắn cũng nhìn thấy dị tượng vừa rồi của Hứa Thanh Tiêu, mây tía dâng dâng, dị tượng liên tục. Nhưng trong mắt hắn, loại dị tượng này so sánh với nho đạo, đơn giản chỉ là một thiên cổ thơ từ thôi. Thiên cổ thơ từ có thể làm vô số văn nhân người đọc sách khiếp sợ, nhưng sao có thể làm một tôn văn thánh khiếp sợ được chứ? Nhất phẩm tiên môn ra, so còn kém hơn văn thánh, nhưng cũng coi như là tiến gần tới văn thánh. Nói cách khác, có người đọc sách cầm một thiên cổ danh thơ, sau đó nói với tất cả á thánh, văn thánh nói ai giúp ta giết hắn, ta sẽ cho người đó nửa quyền. Chuyện này có buồn cười không? Cực kỳ buồn cười. Hứa Thành Tiêu thật sự là quá xem rẻ nhất phẩm. Nhưng ngay khi Vương Triều Dương vừa nói xong lời này, một bóng người chợt xuất hiện, là một ông lão tuổi đã già, thoạt nhìn vô cùng tang thương, mặc một bộ trường bào màu xanh lá, rất mộc mạc. Nhưng mà ánh mắt của lão lại ẩn chứa mũi nhọn, giống như một thanh tiên kiếm đã rỉ sắt, cực kỳ bất phàm. Ra mắt trưởng lão. Lúc này giọng nói của Kiếm Nguyên vang lên, sau khi hắn nhìn thấy đối phương xuất hiện thì lập tức đi qua, có vẻ vô cùng cung kính, tôn xưng một tiếng trưởng lão. Kiếm Vô Cực, đây là cường giả nhất phẩm của Trảm Thiên Kiếm Tông, Kiếm Vô Cực, được xưng là nửa bước kiếm thần. Nhất phẩm của Trảm Thiên Kiếm Tông tới sao? Hai tôn nhất phẩm. Đạo đức kinh của Hứa Thanh Tiêu có ý nghĩa cực lớn, đối với tiền môn mà nói thì giá trị bất phàm, chỉ là không ngờ tới có thể khơi gợi được nhất phẩm Trảm Thiên Kiếm Tông, liên tiếp xuất hiện hai vị nhất phẩm, thật đúng là hiếm thấy đó nha. Trong kinh đô không ít người kinh ngạc, có người nhận ra đây là ai, nói ra thân phận của đối phương. Trong khoảng thời gian ngắn, đã dẫn tới không ít tiếng ồn ào và suýt xoa kinh ngạc. Sau khi cường giả nhất phẩm Trảm Thiên Kiếm Tông xuất hiện, trong hoàng cung, đám người nữ đế càng thêm an tâm. Thân sắc của Hoài Ninh Vương lại có phần không được dễ coi mấy. Vốn dĩ hắn đang có ý đồ bức bách Hứa Thanh Tiêu đến tuyệt cảnh. Bất luận Hứa Thanh Tiêu lựa chọn điều gì, hắn đều có thể áp chế Hứa Thanh Tiêu. Nhưng thật sự không thể ngờ được Hứa Thanh Tiêu lấy lui làm tiến, biến khách thành chủ, muốn buộc Vương Triều Dương phải lập hoành nguyện, thậm chí dùng một thiên kinh văn để mời đến vị nhất phẩm thứ hai, khiến cục diện trong nháy mắt trở nên chuyển biến xấu đối với mình. Trảm Thiên Kiếm Tông, Kiếm Vô Cực, giả mắt Hứa Thánh. Xin hỏi tiểu hữu, những lời mới vừa rồi mà ngươi nói là thật chứ? Kiếm Vô Cực lên tiếng, lão không hề tỏ vẻ làm giá gì hết, ngược lại sắc mặt rất hòa nhã, nhìn Hứa Thanh Tiêu nói như thế. Tất nhiên là thật. Hứa Thanh Tiêu gật gật đầu, cũng hướng về phía đối phương, khẽ hành lễ kính, đồng thời trả lời với giọng điệu chắc nịch. Được. Kiếm Vô Cực gật gật đầu, sau đó lão xoay người lại nhìn Vương Triều Dương. Cảm nhận được ánh mắt của Kiếm Vô Cực, Vương Triều Dương vẫn như trước không hề lo sợ. Chỉ là hắn không muốn lại trêu phải một vị nhất phẩm, vì vậy Vương Triều Dương chậm rãi mở miệng. Ta là hậu đại của Đại Thánh Nhân, chỉ mà một quyển đạo kinh thôi. Đại Thánh Nhân đã từng nghiên cứu đạo giáo tiền pháp, có lẽ bản thánh cũng có thể lấy ra một bộ kinh văn. Kinh văn mà Hứa Thanh Tiêu mình khắc cũng có khả năng chính là của Đại Thánh Nhân. Nếu tiền bối muốn, bản thánh cũng có thể lấy ra dùng chung. Vương Triều Dương lên tiếng, lúc này không phải lấy lòng mà là muốn chứng minh thân phận cũng như năng lực của bản thân. Oanh! Đáng tiếc chính là Kiếm Vô Cực không nói thêm lời thừa nào nữa. Ánh mắt lão hóa thành hai luồng kiếm khí vô cùng, hung hăng bổ vào giữa thiên địa văn cung. Trong phút chốc, văn cung chấn động, xuất hiện hai vệt kiếm đáng sợ. Chỉ là văn cung cũng nhanh chóng tự khôi phục lại như cũ, tự mình chữa trị. Sắc mặt Vương Triều Dương đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Đối phương căn bản không thèm để ý tới hắn, vừa bước tới liền ra chiêu. Thật sự cho rằng hậu đại của đại thánh nhân thì không biết nổi giận sao? Thật sự không xem đại thánh nhân là gì sao? Nhưng không đợi hắn tiếp tục mở miệng, không gian vặn vẹo, lại một bóng người nữa xuất hiện. Cũng là một ông lão già, nhưng trẻ hơn một chút so với Kiếm Vô Cực. Có vẻ tuổi già sức yếu, cầm một cây quải trượng, mỗi bước đi như có sen hồng nở rộ, xuất hiện trước mặt Hứa Thanh Tiêu. Lão phù Như Ý Khí Tông, Thái Thượng Trưởng Lão Trần Nguyên, ra mắt Hứa Thánh. Này lại là một vị nhất phẩm. Mọi người chấn động, nhưng không kịp nói cái gì. Giữa vòng trời, trong nháy mắt xuất hiện ba hư ảnh. Sau đó ba hư ảnh bước ra từ hư không, là cường giả nhất phẩm của Thiên Cốc Đan Tông. Nhất phẩm của Quy Nguyên Trận Tông cũng tới, còn có cả nhất phẩm của Thái Thương Phủ Tông. Ôi sao sáu tôn nhất phẩm đều tới rồi, họ đang muốn làm gì vậy? Thật sự muốn tiến hành đại chiến sao? Muốn khơi mào đại chiến nhất phẩm sao? Sáu tổ nhất phẩm, thất đại tiên môn, không hổ là tiên môn đứng đầu thiên hạ, đều có cường giả nhất phẩm. Trong sáu hệ thống, cũng chính là nho đạo tệ hại nhất, không có lấy một nhất phẩm. Sáu vị nhất phẩm đều tới, điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Ôi một thiên kinh văn lại có thể khiến cho sáu vị nhất phẩm đồng thời xuất hiện. Đạo đức kinh này thật sự tốt như vậy sao? Ai nấy đều cảm thán, có thể trong một khoảng thời gian nhìn thấy được sự xuất hiện của sáu vị nhất phẩm, đây quả là một điều cực kỳ hiếm có. Không ít người tỏ ra kinh ngạc, bình thường muốn nhìn thấy một tu sĩ tiên đạo nhất phẩm còn khó, nay lại có thể có tới sáu vị. Hơn nữa bọn họ xuất hiện ở đây bởi vì đạo đức kinh. Việc này sao có thể không khiến người đời tò mò cho được? Đạo đức kinh tốt đến thế ư? Dị tượng vừa nãy, bách tính kinh đô đều đã nhìn thấy rồi, các phe thế lực cũng cảm nhận được sự khủng khiếp của dị tượng. Nhưng dị tượng của Hứa Thanh Tiêu nhiều quá đi. Hắn đã làm rất nhiều chuyện, cho nên theo bản năng có chút chai lì rồi, không để ý tới lắm. Nhưng cùng với sự giáng lâm của sáu vị nhất phẩm ở nơi này, bọn họ bỗng nhiên ý thức được rằng đạo đức kinh này tuyệt đối không phải đơn giản như những gì bọn họ tưởng tượng. Trong khoảnh khắc, sự xuất hiện của sáu vị nhất phẩm khiến sắc mặt của Vương Triều Dương trở nên vô cùng khó coi. Hắn ta tự tin là một nhẽ, nhưng luận về sức mạnh, hắn vẫn phải thực tế. Bất kể là tự tin hay là sức mạnh, một phần bởi vì bản thân hắn ta là Á Thánh, nhưng phần lớn lại bởi vì có Thiên Địa Văn Cung. Chỉ cần có Thiên Địa Văn Cung, hắn ta xem như bất khả chiến bại. Nhưng bây giờ, sáu vị nhất phẩm xuất hiện khiến hắn ta cảm nhận được một áp lực vô cùng lớn. Mà bên trong Long Đỉnh Đại Ngụy, một bên là sáu vị nhất phẩm, hơn nữa Đại Ngụy còn có tới hai vị nhất phẩm võ giả. Mặc dù tạm thời không có mặt ở Đại Ngụy, nhưng vào thời điểm mấu chốt, lỡ như bọn họ trở về thì đúng là đi đời nhà ma thật. Không, nào có cần tới nhất phẩm võ giả làm gì chứ? Có sáu vị tu sĩ tiền đạo nhất phẩm ở đây, hắn ta đã gồng không nổi rồi, hoàn toàn là không thể chịu đựng nổi. Kết thúc tập 137. Trong tập sau, liệu Vương Triều Dương sẽ lựa chọn như thế nào và Hứa Thanh Tiêu có đuổi cùng giết tuyệt Vương Triều Dương thực sự hay không? Hãy cùng Trang Đắc đón xem trong tập tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.